Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, An Quốc không thể không điều khiển 10 vạn tinh binh, đi ứng đối binh mã Hạ Quốc như vậy. Tam Quốc gộp lại chỉ còn dư lại 50 vạn binh mà áp lực của Mạc Quốc giảm nhiều, cho dù chết cũng chết chậm một chút. Giờ này phút này, toàn bộ cảnh nội Hạ Quốc mở rộng đại sản xuất, trên đường biên cảnh còn mở rộng đại luyện binh, một vẻ hừng hừng hực hực. Nhưng mà hai vị cựu thừa tướng Tiêu Quốc Lương cùng cựu đại tướng quân Sài Ngọc Lang lại đang vừa uống rượu, vừa thở dài thở ngắn. Bệ hạ hiện tại càng ngày càng lầm cầm, chiêu mộ 100 vạn lưu dân đi đào mỏ, khai hoang, thông sông, không chỉ đưa tiền còn cho lương thực, quốc khố của chúng ta làm sao tiếp tục chống đỡ được. Một khi cho không được tiền cùng lương thực, vậy liền xong. Đúng vậy đấy, hơn nữa còn phái binh đi tiến đánh An Quốc. Khá lắm, việc toái trong nước mình còn chưa giải quyết xong, lại đắc tội một cường quốc. Đây thật đúng là, lão phu cũng không biết nói thế nào. Lão Sài, người đi khuyên nhủ bệ hạ đi, khuyên như thế nào đấy, ai khuyên liền thôi chức quan người đó. Căn bản là khuyên không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người đều mặt ù mày trâu, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm giòn tan. Cha, ta trở về rồi. Đại tướng quân Sài Ngọc Lang đang uống rượu đại hỉ. Ha ha, khuê nếu trở về, thừa tướng cũng cười. Chất nữ trở về, chúng ta đi xem một chút. Hai người lập tức đứng dậy nghênh đón. Chỉ thấy một người nữ tử mặc trang phục màu đỏ, ngũ quan tinh xảo nhưng mà tư thế hiên ngang, hùng hùng hổ hổ vọt vào, lớn tiếng hô. Cha, khuê nữ bảo bối của ngươi trở về rồi. À, Tiêu bá phu ngươi cũng ở đây sao? Ngọc Tâm liền vấn an ngươi. Tốt tốt tốt, rất tốt, hai vị lão nhân ra thoải mái, cười to. Nữ tử này chính là hòn ngọc quý trên tay Sài Ngọc Lang, Sài Ngọc Tâm. Khuê nữ, ngươi tại sao trở lại? Sài Ngọc Lang kinh ngạc hỏi. Nữ nhi Sài Ngọc Tâm của hắn thiên phú võ học cực cao, cho nên từ rất sớm trước đó liền bái vào bên trong một môn phái. Hàng năm cũng chính là thời điểm Tết Xuân về ở lại 10 ngày nửa tháng, hiện tại thời gian chưa tới lại đã về. Cha, bá hậu, còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì tiểu tử khốn khiếp Lâm Bắc Phàm này. Sài Ngọc Tâm nắm lấy nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Lúc ta ở trên núi tập võ, nghe nói tiểu tử thúi này lên làm hoàng đế, kết quả lại là một hôn quân, làm ra nhiều chuyện càn rỡ như vậy, quốc gia đều sắp bị hắn giày vò xong. Hơn nữa, còn thôi chức quan của ngươi cùng bá phụ. Các ngươi tốt với hắn như vậy, hắn lại không cảm kích, chuyện này tuyệt không thể chịu đựng. Cho nên, ta liền đặc biệt chạy xuống núi, cho hắn một bài học, dạy hắn làm hoàng đế thế nào. Hai vị lão nhân kinh hãi, Ngọc Tâm, không nên càn quấy. Hắn hiện tại đã là bệ hạ, phải giữ vững tôn trọng. Sài Ngọc Tâm khẽ nói, đối với tên hôn quân như hắn, ta thực sự tôn trọng không được. Cha, bá phụ, các ngươi yên tâm, hiện tại ta đã là một vị tiên thiên cao thủ, hắn không thể làm gì ta. Ta liền đi đòi về công đạo cho các ngươi, chí ít để các ngươi phục hồi nguyên chức. Nói xong, chân đạp xuống đất, nhanh chóng nhảy ra viện tử không thấy đâu nữa. Đại tướng quân ở đằng sau gọi. Ngọc Tâm, Ngọc Tâm, thừa tướng Tiêu Quốc Lương lắc đầu cười khổ. Thôi được rồi, để Ngọc Tâm đi thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ khi còn bé nghe lời Ngọc Tâm nói nhất, hai người thanh mai trúc mã, nói không chừng có thể thành công. Không đến chốc lát, Sài Ngọc Tâm liền xông vào bên trong hoàng cung. Vừa đi vào trong, vừa mắng, Lâm Bắc Phàm tên tiểu tử thối nhà ngươi, mới lên làm hoàng đế liền làm loạn, làm sằng làm bậy. Có phải hay không ra lại ngứa, cánh cứng cáp rồi. Có thích khách, đại nội thị vệ nhao nhao tập kết. Lưu Công Công đột nhiên xuất hiện, phất phất tay. Là người nhà, các ngươi lui xuống đi thôi. Được, Lưu Công Công, đại nội thị vệ rút lui. Không người ngăn cản, Sài Ngọc Tâm phi thường thuận lợi vọt vào bên trong hoàng cung. Kết quả, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm còn bình tĩnh uống rượu, bên cạnh còn ôm một mỹ nhân, cơn tức giận càng thêm tích tụ. Lâm Bắc Phàm, ta đều đã tới, ngươi lại còn. Ngón tay Lâm Bách Phàm chỉ vào ghế bên cạnh. Ngọc Tâm ngươi tới rồi, mời ngồi, uống rượu. Sài Ngọc Tâm càng thêm tức giận. Uống rượu gì, hiện tại ta không rảnh cùng ngươi uống rượu. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Đây chính là thanh trúc tửu ngươi thích uống nhất, vừa mới dùng lửa than làm ấm qua, hương vị chính thuần, không uống thì đáng tiếc thật. Cái mũi Sài Ngọc Tâm ngửi ngửi, phát hiện thật là thanh trúc tửu nàng thích uống, con sâu rượu trong lòng bùng lên. Hừ, uống rượu xong, ta sẽ giáo huấn ngươi. Bưng lên rượu, uống một hơi cạn sạch, Lâm Bắc Phàm lại rót cho nàng một chén, nàng lại uống một hơi cạn sạch. Như vậy liên tục mấy ly rồi, mới vừa lòng thỏa ý, chỉ vào Lâm Bắc Phàm nói. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng vài chén rượu liền có thể. Lâm Bắc Phàm đột nhiên mở miệng nói, có muốn làm tướng quân không? Cái gì, ngươi nói cái gì? Sài Ngọc Tâm bối rối. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, ý của trẫm là, ngươi có muốn giống như cha ngươi hay không? Dẫn binh chiến tranh, là một nữ trung tướng quân rong ruổi xa trường, lưu danh sử xanh. Ừ, Sài Ngọc Tâm mở to hai mắt nhìn, cách chương.